Chương 335, Tsu Chỉ Cả kiên trì. Thổ độn, nham ma cự nhân theo đệ tam Tsu Chỉ Cả quát khẽ một tiếng, Chu Vi Da Y Đi A đột nhiên run rẩy lên, dường như cấp 7 cấp 8 mãnh liệt địa chấn giống như vậy, nhìn dưới chân lăn đá vụn cùng đã kinh biến đến mức dạn nước mặt đất, rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt cu nở dê né qua một tia tên là nghiêm nghị sát thái. Ẩm khôi ngô bóng người to lớn theo mặt đất bay lên, chỉ thấy một cái cao tới mấy chục mét do nham thạch tạo thành người khổng lồ đứng lặng trên mặt đất, mà Tsu Chỉ Cả nổ kỷ nhưng là đứng người khổng lồ trên đầu. Xem ra đây chính là sự lựa chọn của ngươi, Tsu Chỉ Cả rồ rồ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng. Không tệ, phần eo đau nhức để nổ kỷ trên mặt không khỏi có chút co giật, nhưng vẫn như cũ là đúng mực nói rằng, hôm nay coi như là liều cái mạng già, ta cũng phải đưa ngươi ở lại phía trên chiến trường này. Rồ rồ dạ củ mỏ không thèm để ý lắc lắc đầu, chết phía dưới, đưa mắt nhìn sang Trầm Mặc Kỳ. Ngươi đây nghe nói ngươi cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ cùng Tsu Chỉ Cả không hợp, lần chiến đấu này ngươi không nhúng tay vào làm sao? Kỳ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lạnh như xương lạnh. Tuy rằng ta chán ghét nổ kỳ, nhưng nham nhận thôn dù sao cũng là ta ra, hơn nữa hắn cùng ta xem như là đồng bệnh tương liên, trừ hắn ra, trong thôn e sợ cũng lại không ai có thể hiểu được ta cảm thụ. Ngươi dĩ nhiên sử dụng loại thủ đoạn này điều khiển hắn, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Dứt lời, một luồng mạnh mẽ sát khí hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ phả vào mặt, mạnh mẽ sát khí hình thành cuồng phong ở bên trong thung lũng không ngừng mà gào thét vang vọng, gần giống như bách quỷ gào thét. Quanh thân bị mạnh mẽ sát ý khóa chặt, rồ rồ dạ củ mỏ cũng không để ý chút nào, trái lại là cười nhạt. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Vừa dứt lời, vành hán dưới chân mặt đất nhất thời nổ bể ra đến, người mặc màu đỏ trọng giáp hán giống như hình người đạn pháo bình thường xông về phía trước ra, chỉ thấy hồng quang lóe lên, liền dĩ nhiên đi tới Dư Kỳ trước mặt. Ngọc Toái trưởng hán tay phải lấy ra đao hình, hướng về Dư Kỳ trước ngực ma nhờ mẹ chém xuống một luồng lăng liệt sức gió nhất thời theo con dao đi tới chỗ lướt tầm ẩm ra. Trước viêm quyền Dư Kỳ bên phải tay cũng là tranh hồng hào quang chói lọi. Băng Dư Kỳ bay ngược ra ngoài, trực tiếp va vào trong vách núi, mà hắn nhưng là vững vàng đứng trên mặt đất. Nhưng nếu tử quan sát kỹ, hưu trưởng của hắn biên giới lại có chút cháy đen, hiển nhiên Dư Kỳ dung độn QNZ thương tổn được hắn. Âm vách núi đột nhiên nổ tung. Tiếp theo một luồng tranh hồng hào quang chói lọi, vách núi nham thạch càng đều bị hóa thành từng bãi nhuyễn bùn, mà một thanh âm từ trong vách núi vang lên. Lần thứ nhất chịu đựng hán sức mạnh, cũng thật là mạnh mẽ. Dư Kỳ bóng người từ trong vách đá chậm rãi đi ra, lập tức miệng một cổ. Dung độn, trước hà lưu nham chi thuật nhìn bay tới mười mấy to lớn dung nham cầu, hán vô thần trong con ngươi không có một chút nào lùi bước tâm ý ha. Hán hét lớn một tiếng, quanh thân nổi lên mạnh mẽ trả cờ dạ. Trên người hơi nước lại nồng nặc mấy phần, đem hán thân thể tầng tầng vây quanh. Ngọc Sơn thối hán hóa làm một đạo hồng mang hướng về bay tới dung nham cầu bạo vút đi, đi tới chỗ đất đá hoàn toàn bị nổ tung, sức mạnh to lớn trực tiếp làm ra từng đạo gào thét mà qua luồng khí xoáy. Bính bính bính bính hán không ngừng mà đá chân, cao tốc đá chân nổi lên từng đạo màu đỏ tàn ảnh, không nhìn nóng rực dung nham, đem bay tới dung nham cầu toàn bộ đánh tan mà đánh tan Dư Kỳ công kích sau. Hán hai chân ống quần đã hoàn toàn biến mất, chân còn tàn dư nhìn thấy mà giật mình thiêu đốt dấu vết cùng cháy đen. Đáng ghét ám ảnh ưu điệp, dĩ nhiên sử dụng loại này đem người cho rằng con rối thuật. Dư Kỳ lửa giận trong lồng ngực càng tăng lên. Lập tức hướng về hán mạnh mẽ xuống tới. Bính bính bính bính hai quyền đấm nhau, hai chân chạm vào nhau, dưới chân mặt đất cùng chu vi đá vụn đã hoàn toàn sụp đổ ra đến, mạnh mẽ sức gió nương theo hai người công kích vang vọng thung lũng. Hai đại dĩ nụ dĩ ký đại đa số tình huống đều là sử dụng thể thuật công kích, dĩ lực sát thương hoàn toàn bắt nguồn từ nóng rực dung độn, mà hán lực sát thương thì lại ở chỗ bị hơi nước thôi hóa sau tăng cường mấy lần sức mạnh. Mà ngay ở hai vị dĩ nụ dĩ ký chính rằng co thời khắc, rồ rồ giả củ mỏ cùng Tsu Chỉ Cả cu nở dê ở ác chiến. Tsu Chỉ Cả đứng lặng ở người khổng lồ nham thạch đầu lâu trên, điều khiển người khổng lồ hướng về rồ rồ giả củ mỏ không ngừng mà công kích. Vành to lớn nham thạch nắm đấm rơi trên mặt đất, toàn bộ thung lũng cũng không khỏi run rẩy, mà trên mặt đất thiên chưa còn làm tàn đi. Xèo rồ rồ dạ củ mỏ liền từ bụi mù bên trong vọt ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lông tóc không tổn hại. Trình độ như thế này công kích có thể không đả thương được ta a? Rồ rồ dạ củ mỏ thản nhiên nói, thuấn bộ băng tiếng nổ vang lên, rồ rồ dạ củ mỏ bóng người lướt tầm ầm ra, trong nháy mắt liền tới đến người khổng lồ nham thạch dưới chân thổ độn. địa chấn hạch nhìn bạo lực mà đến rổ rổ dạ cù mò, dù chỉ cả vẫn chưa hoang mang, trong mắt trái lại hiện ra lạnh leo ánh sáng, sử dụng từ lâu chuẩn bị kỹ càng nhẫn thuật, đao y đi a lần thứ hai rung động lên, rổ rổ dạ cù mò giẫm chân xuống, đã thấy dưới chân mặt đất. Trong nháy mắt đổ nát, không hề phản kháng rơi xuống đến một cái hình vùng cái hố bên trong. Thổ độn đối với chiến đấu phụ trợ tính cũng thật là mạnh, đây chính đang rơi dụng rổ rổ dạ cù mỏ hơi nhướng mày, nhưng lập tức quát to một tiếng theo hố phía trên văng lên. Thổ độn, liệt thổ chuyển trưởng ầm hố bên trong bốn phía vách đá bỗng nhiên nổ bể ra đến, từng đạo to lớn đá vụn rơi dụng. Nát nham rơi dụng tốc độ kinh người, mấy hơi thở liền đem này đầy đủ mấy rộng mười mấy mét thâm cái hố lấp kín. Hô nổ kỳ thở dài. Trọng thương thời khắc hắn liên tục sử dụng phạm vi lớn thổ độn thuật, hắn lúc này QNZ không khỏi có chút hô hấp hỗn loạn. Nhưng lúc này không phải lúc nghỉ ngơi. Chân độn, vốn là giới chóc ra thuật xì một tiếng văng giòn, màu nhũ bạch phương khối rơi trên mặt đất đống nhiên nở lớn, đem rổ rổ dạ củ mỏ rơi dụng chỗ chu vi mấy chục mét mặt đất toàn bộ hóa thành hư vô. Nhưng mặc dù liên hoàn phát động 3 lần loại cỡ lớn công kích, nổ kỳ bất an trong lòng vẫn chưa từng tiêu giảm nửa phần. Thậm chí còn hơi có tăng thêm. Thực sự là thỉa u một chu tờ liền chết ở ngươi liên hoàn công kích trên tay. Nghe được này đột nhiên xuất hiện thanh âm quen thuộc, nổ kỳ trong mắt co rụt lại, liền không hề nghĩ ngợi liền xoay người vung ra một quyền. Nham quyền thuật nổ kỳ bên phải tay hóa thành một cái to lớn tảng đá nắm đấm. Hô một tiếng, nắm đấm rơi vào để trống, nổ kỳ nhíu nhíu mày, nhưng lập tức cùng nhau hú âm thanh ở cạnh thai vang lên. Quá chậm xì nổ kỳ ngực đau xót. Nhìn theo ngực lộ ra xanh thảm sấm sét quang thương, cổ họng giật giật, cuối cùng thân thể lại đi, ngã xuống. Có thể sau một khắc, két két một tiếng vang dọn, ngã xuống nổ kỳ đã biến thành một đống nham thạch. Nham phân thân rổ rổ dạ cù mò run lên, tiếp theo cùng nhau thanh âm trầm ổn từ phía sau vang lên. Thổ độn, ra trọng nham chi thuật.